Chương 155 tại Ưu Nhiên, không khí trên bàn ăn không được tốt lắm. Tạ Hồng Chấn hiếm khi về nhà, vừa về đã đối đầu gay gắt với Tạ Phản, lạnh mặt đặt đũa xuống. Ngày dự án khu nghỉ dưỡng ngoại ô Bắc Kinh không thể giao cho Tô Y Mang, lập tức đổi cô ta, tìm kiến trúc sư có kinh nghiệm hơn tiếp quản. Không đổi được, Tạ Phản cũng bỏ đũa. Cô ấy là kiến trúc sư tôi chọn, công ty là công ty của tôi, không ai có quyền can thiệp. Tạ Hồng Chấn tức giận. Ông đã rất cẩn thận phong tỏa tin tức của Tô Y Mang, không ai dám tiết lộ hành tung của Tô Y Mang cho Tạ Phản. Ai ngờ Tạ Phản nằm gai nếm mật suốt 5 năm, cuối cùng lại tìm được người. Không chỉ tìm được, còn dùng nhiều chiêu trò lừa gạt, lén lút sang Mỹ gặp cô, đưa cô về. Đến khi Tạ Hồng Chấn nhận được tin thì đã không kịp, máy bay của Tô Y Mang đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô, là Tạ Phản đích thân đi đón. Cậu con trai này của ông, từ sau khi mất Tô Y Mang, bị bệnh nặng, xong như thay đổi thành một người khác, ngày càng không chịu sự kiểm soát của gia đình. Cứ để cậu ta tiếp tục như vậy, cậu ta thực sự có thể làm loạn cả trời. Không khí càng thêm căng thẳng, Tạ Đan Du lên tiếng, thôi đi, khó khăn lắm mới tụ họp ăn cơm là để cho hai người cãi nhau sao? Bà nhìn Tạ Hồng Chấn, anh cả, anh đừng quên hôm nay nhà còn có khách. Đinh Dĩnh Tây ngồi bên cạnh Tạ Phản, mặc một bộ vest chế nồ phiên bản giới hạn vô cùng trang nhã, tóc xoăn lượn sóng xõa sau lưng. Cô ta xinh đẹp rực rỡ, ngay cả khi không trang điểm nhiều vẫn toát ra vẻ sắc sảo. Cô ta cười hiểu chuyện, cấp thức ăn cho Tạ Phản. Thực ra dù là Tín An hay Chí Đắc, hai công ty đều mang họ Tạ, không cần phân biệt. Dĩnh Tây nói đúng. Hoàng Nhuế thực sự hài lòng với cô con dâu tương lai này. Thì hôm nay là buổi họp mặt gia đình, những chuyện không quan trọng thì không cần nói nữa. Tạ Phản, mẹ gọi con về chủ yếu là muốn bàn về lễ đính hôn của con và Dĩnh Tây. Tạ Phản cười khẩy, lễ đính hôn gì? Con và Dĩnh Tây không còn nhỏ nữa, có thể đính hôn trước, đợi khoảng 2 năm nữa thì chính thức tổ chức đám cưới. Tôi chưa từng nói sẽ cưới cô ta. Con rốt cuộc có gì không hài lòng? Dĩnh Tây có chỗ nào không tốt sao? Con bé không đủ xinh đẹp hay không đủ tốt với con? Nếu mẹ cảm thấy cô ta không có chỗ nào không tốt thì Tạ Phản lười biếng dựa vào lưng ghế, đầy vẻ tồi tệ. Vì vậy mẹ cưới đi. Tạ Phản. Hoàng Nhuế không giữ được bình tĩnh nữa. Con đừng quá đáng. Mẹ đang nói chuyện rất nghiêm túc với con. Tôi lúc nào cũng nghiêm túc. Tôi vô cùng nghiêm túc nói với mọi người rất nhiều lần. Ngoài Tô Y Mang ra tôi không cưới ai cả. Con không thể cưới cô ta. Tạ Hồng Chấn lên tiếng. Cô ta là con gái của Tô Húc Hồng. Con nên biết Tô Húc Hồng đã phải chạy trốn sang Mỹ trong tình trạng nhục nhã như thế nào. Đúng vậy, Tô Húc Hồng suýt nữa thì phải đi tù. Thân phận ông ta không trong sạch, ba lo rằng vết nhơ trên người ông ta sẽ vấy bẩn lên ba. Tạ Phản đã sớm biết rõ mọi chuyện, biết mình nên đi con đường nào mới có thể có một tia hy vọng với Tô Y Mang. Thế nhưng bây giờ tôi là một doanh nhân. Người phụ nữ kết hôn với tôi không cần phải qua thẩm tra chính trị, vì vậy sự lo lắng của ba là thừa thải. Con nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu ba cảm thấy như vậy vẫn chưa ổn thỏa, Tạ Phản nhướng mí mắt, con ngươi đen sẫm, thì tôi có thể ra tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với ba. Tạ Phản. Tạ đang du mắng trước khi anh cả kịp nổi giận, con có thể bỏ cái thói ăn nói bừa bãi đi không? Theo dõi thêm tại audiotel.org. Mỗi câu tôi nói bây giờ đều đã được suy nghĩ kỹ. Tạ Phản vẫn nhìn Tạ Hồng Chấn, khí thế không hề kém cạnh. Kệ ba biết tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì mà. Tạ Hồng Chấn đương nhiên biết. Chuyện xảy ra năm đó đến giờ nghĩ lại vẫn khiến ông rùng mình. Thằng ranh Tạ Phản này, mười mấy năm trước vẫn luôn đi theo kế hoạch. Sinh ra với một trái tim sắt đá có thể làm nên việc lớn. Nhưng kể từ khi gặp Tô Y Mang thì đã thay đổi, nó trở nên si tình, nó chỉ cần tình yêu mà không cần mạng sống. Còn về cô Đinh đây, kẻ Tạ Phản gác một tay lên lưng ghế, quay đầu nhìn Đinh Dĩnh tay bên phải, thì cô chắc chắn muốn kết hôn với tôi chứ. Đinh Dĩnh tay nuốt xuống nỗi ấm ức và cay đắng đầy bụng, nói với anh, kể từ năm 18 tuổi, em đã biết em nhất định sẽ kết hôn với anh. Ngay cả khi tôi không chạm vào cô, ngày ngày không về nhà, ngủ với những người phụ nữ khác bên ngoài. Tạ Phản cười mỉa mai, kể cô cũng gả sao? Anh nói lời khó nghe, Hoàng Nhuế muốn nói anh vài câu, Đinh Dĩnh tay lại vô tư nói, kể Tạ Phản, em không tin anh không có ngày hối cải. Người nên hối cải là cô đấy. Tạ Phản trở nên nghiêm túc hơn, thì trước đây tôi cũng nghĩ tôi và cô là một cặp trời sinh. Sau này tôi nhận ra mình đã sai, điều tôi không nên nói nhất, chính là câu tôi sẽ cưới cô. Tôi đã nhận được sự trừng phạt đáng có, mất y mang trọn vẹn 5 năm cuộc đời. Chỉ nói ra những điều này thôi cũng khiến tim anh đau nhói. Yết hầu anh lăn lộn, anh nói, nếu đời này tôi có thể bước vào lễ đường hôn nhân, vợ tôi chỉ có thể là y mang. Ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không cưới bất kỳ ai. Hoàng Nhuế cảm thấy anh đã vô phương cứu chữa, cho con làm như vậy rốt cuộc có lợi ích gì, con có biết mình đang làm gì không? Tạ Phản. Tạ Hồng chấn lại lên tiếng, cảm xúc vẫn ổn định, nhưng lời nói lại mang tính đe dọa. Kể nếu con tiếp tục cố chấp, con sẽ mất đi tất cả những gì đang có, không một công ty nào dưới quyền con có cơ hội tồn tại. Ba dày công nuôi dưỡng con bấy lâu nay là để con chống đối gia đình sao? Con có nghĩ nếu ông nội con biết, ông sẽ làm gì không? Ông nội sẽ không quản tôi làm gì. Ông ấy quá thương con. Dung túng con đến mức không coi trời đất ra gì, sắp không biết mình họ gì rồi. Nhưng con phải biết, chuyện nhỏ ông ấy có thể không quản, nhưng chuyện kết hôn đại sự ông ấy chắc chắn sẽ không để con tùy hứng. Chống đối chúng ta có gì là bản lĩnh, nếu con có gan, hãy đưa Tô Y mang qua cho ông xem. Chuyện này ba yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đưa Y mang qua cho ông nội xem trước. Cha con đang cãi nhau gay gắt, không ai chịu nhường ai thì điện thoại Tạ Phản reo. Lần đầu anh tắt đi, chưa đầy 2 giây vỏ điện gọi lại, anh bực bội bắt máy, chuyện gì? Ta tổng, tôi vừa thấy kiến trúc sư Tô ở gần nhà tôi. Cô ấy đi cùng Hạ Thần, còn đi theo Hạ Thần về nhà anh ta nữa. Sắc mặt Tạ Phản đột ngột thay đổi, nhiệt độ trong mắt giảm xuống điểm đóng băng. Anh đứng bật dậy khỏi ghế rồi bỏ đi, mặc kệ Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế gọi anh bao nhiêu lần anh cũng như không nghe thấy. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org